Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, khắp nơi có thể thấy được sốc nổi. Crawford đi tới, tình huống biến hóa quá nhanh, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, chủ yếu là Thạch Lỗi cùng Lý Tiễn Hạo Thành ở giữa đối thoại bọn họ cũng nghe không hiểu. Liền Jenny cũng thực sự nghe không rõ, Lý Tiễn Hạo Thành tốc độ nói quá nhanh. Cũng chỉ có Triệu Địch cùng Tiểu Điệp đại khái nghe rõ một số. Triệu Địch đương nhiên rõ ràng hơn. Cái này theo đại tiểu thư có quan hệ. Thạch, tiền, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi còn chưa mở miệng, Lý Tiễn Hạo Thành liền vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Chính là ta trước đó có mắt không trong, không nhận ra thần tượng tới. Thạch Lỗi là ta thần tượng. Về sau ta chỉ nghe lệnh hắn. Thạch Lỗi cũng cười nói, chúng ta có một ít cộng đồng bằng hữu, Lý Tiền vẫn muốn cùng ta kết giao bằng hữu, nhưng là hắn so sánh mơ hồ, vậy mà không biết tên của ta, cho nên mới sẽ có chút hiểu lầm. Hiện tại không có việc gì, về sau chúng ta hẳn là sẽ thật là tốt bằng hữu. Lý Tiễn Hạo Thành lập tức nói, nhất định phải, đây tuyệt đối là bạn tốt nhất, ngài là ta thần tượng a. Hắc hắc, nửa câu đầu chém đinh chặt sắt, dứt khoát kiên quyết, có thể nửa câu sau lại cực điểm nịnh nọt. Đối với Lý Tiễn Hạo Thành loại này sốc nổi tiến hành, mọi người cũng chỉ có thể đáp lại không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt. Crawford đương nhiên vui thấy dạng này tình huống. Hắn cười nói, nếu là hiểu lầm, giải khai liền tốt. Thạch tiên sinh, vừa rồi nói rõ ngươi, Thạch Lỗi biết hắn nói là chuyện gì. Nhưng hôm nay hiển nhiên cũng không phải là thích hợp bàn điều kiện thời điểm. Nhân tiện nói, hôm nay quá muộn, ta cũng uống không ít rượu. Lúc này vẽ tranh, chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Scola tiên sinh, thỉnh cho phép ta trở về nghỉ ngơi một chút. Chờ đến dưỡng đủ tinh thần lại đến vì ngài vẽ tranh. Crawford dùng lực gật đầu, nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hội họa cần tinh khí thần hợp nhất. Thạch tiên sinh hôm nay chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Ngày mai đi, ngày mai không được liền ngày kia. Nhìn ra được, Crawford rất gấp. Tuy nhiên Thạch Lỗi có thể vẽ ra phi thường hoàn mỹ định quang Như Lai giống chuyện này kỳ thực cũng không đáng quá tin tưởng. Nhưng Crawford càng tin tưởng Trần Ách Nữ. Chỉ cần là Trần Ách Nữ nói, hắn liền tuyệt sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Thạch Lỗi cười cười nói, như vậy đi. Ngày mai ta sẽ cùng Scola tiên sinh liên lạc một chút. Nếu như tinh thần không tệ, liền ngày mai. Quá tốt, quá tốt. Crawford hưng phấn xoa xoa tay. Thạch Lỗi lại cười cười, nói, thời gian không còn sớm, vậy ta trước hết cáo từ. Jenny đi đến Thạch Lỗi bên người, nói, người cùng Tiền là chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi cười cười, nói, không có việc gì. Về sau hắn tuyệt sẽ không tìm ta phiền phức. Bất quá, nói thật, hắn hẳn là thật rất lợi hại thích ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Jenny hơi hơi mặt đỏ, nói, hắn quá đáng ghét. Ta thích khôi hài nội liễm thân sĩ, không phải hắn như vậy sốc nổi. Thạch Lỗi cười quay đầu nói với Lý Tiễn Hạo Thành, có nghe hay không, người ta ưa thích khôi hài nội liễm thân sĩ. Ngươi về sau khác như thế sốc nổi, ta nhìn ngươi vẫn là có cơ hội. Lý Tiễn Hạo Thành càng sốc nổi đại vượt một bước, hai tay ôm quyền, hướng về phía Thạch Lỗi thi một cái hán triều bái lễ. Cần tuân thần tượng dạy bảo, ta về sau cũng không tiếp tục như thế sốc nổi. Thạch Lỗi nhìn lấy lắc đầu, tâm đạo ngươi nếu có thể không sốc nổi này đoán chừng sẽ chết. Có cái này đem Thạch Lỗi tôn làm thần tượng Lý Tiễn Hạo Thành. Scola gia tộc tự nhiên không cần phái xe đưa bọn hắn. Lý Tiễn Hạo Thành đã sớm ân cần lôi kéo Thạch Lỗi, nhượng hắn ngồi xe của mình. Trước tiên đem Triệu Địch cùng Tiểu Điệp đưa đến quán rượu. Lý Tiễn Hạo Thành lại đem Thạch Lỗi đưa về quán rượu. Sau đó, hắn đương nhiên xuống xe, đi theo Thạch Lỗi cùng lên lầu. Người không trả lại được nghỉ ngơi à? Thạch Lỗi hỏi. Lý Tiễn Hạo Thành vẻ mặt đau khổ, nói, thần tượng, ngài cảm thấy ta hôm nay nhìn thấy ngài, còn có thể ngủ được a, ta nhất định phải biết ngài cùng Ngụy đại tiểu thư cùng Thủy gia gia sự tình a. Ngài đến cùng là thế nào thu phục các nàng quá ngưu bức. Ngài cũng là trường tam giác một cái truyền thuyết a. Hai vị này, có người có thể thu phục trong đó bất luận một vị nào đều sẽ bị chúng ta phụng làm thần tượng. Huống chi, ngài đây là trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc a. Ngài đêm nay nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi, Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói, ta ở 1807, người đi trước làm một chút ăn uống. Dày vò lâu như vậy, ta cũng có một ít đói. Lý Tiễn Hạo Thành không chút do dự xoay người rời đi. Trong miệng khoa trương hô, tuân lệnh, mặt tướng đi một chút sẽ trở lại. Thần tượng ngài an tâm chớ vội. Thạch Lỗi lắc đầu. Tâm đạo ta nóng nảy em gái ngươi a. Lão tử hiện tại chỉ muốn ngủ. Trở lại quán rượu trong phòng. Thạch Lỗi trước sông đem tắm. Vừa đi ra nhà vệ sinh, liền nghe đến chuông cửa vang. Mở cửa, Lý Tiễn Hạo Thành trong tay mang theo một đống lớn đồ vật. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Nói, người đây là đem cửa hàng giá rẻ chuyển đến. Lý Tiễn Hạo Thành nịnh nọt cười. Đem đồ vật xách vào cửa. Sau đó Di Y đem xuất ra đặt lên bàn. Đây không phải không biết thần tượng thích uống rượu gì a. Ngài nhìn, cái này làm trắng, kiền hồng, mao đài, ngũ lương dịch, bia, bia đen dù sao trong siêu thị có thể mua được. Ta đều mua một chút. Ăn, cũng thế, đây là khoai tây chiên, đây là gà rán, đây là thịt bò a. Ta còn điểm cái thức ăn ngoài. Pizza cùng hamburger. Thạch Lỗi triệt để im lặng. Nói, mở bình rượu vang đỏ đi. Lý Tiễn Hạo Thành không nói hai lời. Từ trong túi tìm ra dụng cụ mở chai. Lập tức đem rượu vang đỏ mở ra. Thần tượng, nói nghe một chút thôi. Lý Tiễn Hạo Thành đem ngược lại tốt rượu vang đỏ đưa cho Thạch Lỗi. Vô hạn nịnh nọt nói. Thạch Lỗi uống miệng rượu vang đỏ. Lại cầm lấy một túi Tây Ban Nha giam bông. Mở ra đến ăn một khối. Mới nói, vẫn là ngươi nói trước đi đi. Ngươi nói một chút, ngươi khi còn bé tại sao lại bị Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu tra tấn? Trước tiên nói một chút ngươi nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lý Tiễn Hạo Thành giơ lên cao cao chén rượu, đối đỉnh đầu ánh đèn lắc lắc. Bùi Ngùi thở dài một tiếng, ai đây thật là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ a, dạng như vậy. Muốn nhiều cần ăn đòn liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Thạch Lỗi quả thực có chút thụ không hắn cái này sốc nổi biểu hiện. Ngài không quen nhìn ta hiện tại bộ này đức hạnh đi, nói thật. Chính ta cũng không quen nhìn, nhưng là không đổi được. Khi còn bé, ta sinh hoạt tại Ngô Đông. Ngụy đại tiểu thư cao hơn ta hai giới. Lúc ấy chúng ta ở tại cùng một cái đứng lên. Ta cùng thần tượng thật có rất nhiều chỗ tương đồng. Ta không phải nói hiện tại loại này sốc nổi trạng thái. Ta khi còn bé cũng là thông minh đáng yêu, thoáng có chút ngoan bì hài tử. Ngài nhìn, thần tượng ngài thu Ngụy đại tiểu thư. Ta lúc ấy nhìn thấy Ngụy đại tiểu thư, cũng là kinh động như gặp thiên nhân a. Hai ta đang thẩm vấn đẹp hơn. Này là tuyệt đối nhất trí. Ta liền thử truy cầu. Thạch Lỗi một miệng rượu vang đỏ kém chút không có phun ra ngoài. Nói, lúc ấy ngươi bao lớn? 8 tuổi a. Lý Tiễn Hạo Thành đương nhiên trả lời. Thạch Lỗi bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống. Nói, 8 tuổi ngươi liền nghĩ tán gái ngươi còn thật đúng là sớm quen. Vẫn tốt chứ, chúng ta đám con nít kia bên trong. Có chút 6 tuổi liền vác lấy cái đây là vợ hắn. Thậm chí, 6 tuổi thời điểm thậm chí trái ôm phải ấp. Nói đây là đại phòng. Đó là nhị phòng. Thạch Lỗi im lặng khoát tay. Nói, được được được, ngươi nói tiếp. Lý Tiễn Hạo Thành lúc này mới nói, Ngụy đại tiểu thư tính khí không tốt, nhưng là quá đẹp, cái này ta nhất định phải thừa nhận. Ngụy đại tiểu thư mỹ mạo, cũng chỉ có thần tượng ngài khí phách tài năng tướng xứng đôi. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, khác vuốt mông ngựa, nói chính sự, cũng không có gì chính sự a, chính là ta theo đuổi nàng, kết quả bị nàng một hồi đánh cho tê người. Sau đó cơ nàng là gặp ta một lần liền đánh ta một lần. Ai, nghĩ lại mà kinh tuổi thơ. Vậy thì thật là một đường đao quang kiếm ảnh. Trong thời gian rất lâu, ta đều là nhìn lấy Ngụy đại tiểu thư liền chạy, nhưng không chạy nổi nàng. Bị bắt được lại là một hồi đánh cho tê người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.